Rượu cốt sinh hương, chương 22, góc truyện audio.com. Mỗi phiên vương ở kinh thành đều có nơi phụ trách chuyên môn cùng với viện tiến tấu trung ương. Quan lại của phiên vương ở kinh thành hầu như đều ở viện tiến tấu. Hai vị chất tử phủ tương nam vương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thời kỳ nguyên đế cai trị, phiên vương cường thế, viện tiến tấu ở kinh thành hoành hành ngang ngược, ngay sau khi cảnh đế đăng cơ. Việc đầu tiên chính là đem viện tiến tấu xử trị lần lượt. Bây giờ quan lại viện tiến tấu đã không còn là thân tín của tương nam vương phái đến mà là quan lại do cảnh đế tuyển chọn. Quan tiến tấu Lý Ký đã dọn dẹp hai sân thật tốt chào đón hai vị thế tử vào ở. Viện tiến tấu có 5 khuôn viên lớn và đại viện tương nam nơi trọng thần hồi kinh báo cáo công tác. Những năm nguyên đế, viện tiến tấu tự tiện xây dựng thêm nhiều phòng ốc. Viện tiến tấu tương nam lại có thêm 2 biệt viện mới nhưng mà còn chưa kịp sử dụng thời thế liền thay đổi. Hiện giờ lại đúng lúc hai vị thế tử vào kinh thường trú. Hai cái sân viện này ở đúng hai bên hoa viên, một cái nằm phía đông, một cái nằm phía tây. 3 người mới vừa tiến hoa viên, thì nghe thấy những bước chân nhỏ nhẹ. 2 thiếu nữ mặt mày yểu điệu cầm đèn lồng trong bóng đêm đi đến. Tuy rằng trời cũng không quá tối nhưng cũng không nhìn rõ lắm. Song ngay từ ánh mắt đầu tiên Tô Mạch liền nhận ra hai người này. Đây không phải là hai thị thiếp của Tô Dự, Trương Thị và Từ Thị hay sao? Địa vị của hai người này cũng không đơn giản. Trương Thị mặt ngọc mày ngài này chính là nữ nhi thứ xuất của Võ Bình Hầu. Tính ra cũng là biểu muội của Tô Mạch. Mà vị kia, Từ Thị tính tình mềm mại từ ái chính là cháu gái của tương nam vương phi Từ Thị. Con gái của thương nhân, cũng là biểu muội của Tô Dự. Tô Dự 15 tuổi nạp thiếp, hắn nạp biểu muội thứ xuất Hoa Dung Nguyệt Thẹn nhà nàng. Tô Mạch nàng đây đến nay cũng chỉ có một nha đầu thông phòng là Hiểu Nguyệt. Đơn cử từ việc này, Lý Ký có thể nhìn ra thế tử nào thân phận bên nặng bên nhẹ. Theo lẽ thường, phía đông dành cho người có vị trí cao hơn, do đó dành cho chính vị đích trưởng tử nhưng vào ngày hai vị thị thiếp này vào kinh liền chiếm viện phía đông. Lý Ký cũng không có nhiều cản trở, cứ để thuận theo tự nhiên, tuy rằng Lý Ký là quan lại do triều đình bổ nhiệm. Nhưng mà tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, ngay cả Võ Bình Hầu cũng không quan tâm đến cháu ngoại trai Tô Mạch này. Thì hắn Lý Ký cũng không nghịch ý hai vị cầm quyền giả ý thương nam. Ngô Thị và Từ Thị song song tiến lên hành lễ. Một người đỏ thẫm, một người hoa phục nhẹ nhàng. Đều là trang phục mới may của mùa hè. Tự đáy lòng Tô Mạch không thể không khen ngợi một câu đệ đệ hảo phúc khí. Tô Dự mặt trầm như nước, chỉ nhìn nàng một cái. Sau đó không hé răng, nhưng Ngô Xảo Ngọc lại hướng Tô Mạch vén áo thi lễ. Thân thiết kêu một tiếng, biểu ca đi đường tàu xe mệt nhọc, vất vả, Xảo Ngọc đã chuẩn bị chu toàn, để biểu ca được nghỉ ngơi thoải mái. Ngô Xảo Ngọc này tuy rằng là bà con xa với Tô Mạch nhưng hơn một năm nay ở phủ tương Nam Vương. Bọn họ cũng không nói với nhau quá 10 câu, nhớ ngày mà Tô Mạch chịu sự đối xử rét lạnh của vương phủ. Toàn vương phủ tất cả người trên kẻ dưới đều ước gì cùng nàng phủi sạch quan hệ. Người duy nhất có thể dựa vào là nhà ngoại của mẫu phi. Võ Bình Hầu nhưng họ cũng xem nàng người không tồn tại. Tất cả đều đem mọi sự săn sóc quan tâm dâng lên người Tô Dự. Ngô Xảo Ngọc vì muốn tạo niềm vui cho vị vương phi thảo mai kia. Cho nên đối với Tô Mạch tránh còn không kịp nữa là. Đây là lần đầu tiên trước mặt người khác, nàng ta lấy lễ mà đối đãi với Tô Mạch. Tô Mạch nhìn đến buồn cười. Trên mặt vẫn tỏ vẻ trầm ổn, đa tạ ý tốt của biểu muội. Một thân phong trần, vi huynh cần phải về phòng rửa mặt sau đó nghỉ ngơi. Ngô Xảo Ngọc rất rõ tình cảnh hiện tại, mặc dù Từ Thị và Trương Thị đều là nữ nhi thứ xuất, nhưng cũng không phải không có khả năng sắp lập làm thế tử phi. Vì hai nhà đều không có nữ nhi con vợ cả. Các nàng đều trông đợi vào quan hệ nhà mẹ đẻ để có thể thuận lợi ngồi lên vị trí thế tử phi phủ tương Nam Vương. Khi ở tương Nam, Từ Vương phi hiển nhiên là giúp đỡ cháu gái nhà mình. Mà nay ở kinh thành xa xôi, Từ Vương Phi muốn nhúng tay cũng là chuyện ngoài tầm với. Nếu Ngô Sảo Ngọc có thể nhận được trợ giúp của thế tử biểu ca Tô Mạch thì phần thắng cũng nhiều hơn một phần. Tô Mạch chán ghét nhất là nội trạch lục đục với nhau. Tất nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện giúp biểu muội này đi thừa nước đục thả câu. Nhưng Ngô Sảo Ngọc hiển nhiên không phải người dễ dàng từ bỏ. Biểu ca, nếu ca mệt mỏi, ta kêu Bình Nhi đưa chút trà bánh mang đến viện của ca. Biểu ca nhất định phải bảo trọng thân thể. Săn sóc chu toàn như vậy đúng là một cô nương hiểu lòng người nha. Tô Mạch đành khách khí đa tạ nàng ta, sau đó đi về phía Tây Xương Viện. Trước kia Tô Mạch cảm thấy cái thằng đệ đệ này lúc nào cũng như ông cụ non lạnh lùng chẳng phù hợp với tuổi. Hiện giờ nàng lại có một loại cảm xúc khác với cái tính tình của hắn. Tô Mạch thương cảm trấn an hắn, đệ cũng không cần phải cảm thấy ngượng ngùng. Lý Ký cũng nói Đông Nguyễn khá lớn, các ngươi một nhà ba người, cũng không thể để hai nàng thiếp của ngươi ở cái viện kia. Nếu không lại làm ầm ĩ long trời lở đất ấy à? Không nghĩ tới Tô Dự lại đáp lại nàng, ta ở Đông Nguyễn là chuyện đương nhiên, huynh trưởng không cần lo lắng. Tô Mạch một hơi liền bị đè nén ở ngực, thằng này rốt cuộc là ý gì hả? Tô Mạch bước chân nhanh hơn, Tô Dự lại bước xuống một bước. Tiếp tục nói, kinh thành là nơi ngọa hổ tàng long, ta giúp huynh trưởng chắn đau chắn thương, chẳng phải huynh trưởng nên cảm tạ ta sao? Tô Mạch dưới chân cứng lại, được tiện nghi còn khoe mã, thằng này đúng là cực kỳ vô sỉ mà. Tô Dự đối với hành vi căm giận của nàng chỉ tỏ vẻ vô tâm thờ ơ, ngược lại sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục khuyên nhủ. Hiện giờ ngươi một mình ở kinh thành, nên nạp hai phòng tiếp thất hầu hạ mới phải. Chuyện của Vi huynh, huynh đều có chủ trương. Nạp thiếp cái gì, để các nàng tới đâm thủng tầng giấy cuối cùng ở cửa sổ sao? Tuổi nàng ngày càng lớn, việc cấp bách chính là phải tìm một người thích hợp. Việc tuyển người, Trương Thị là người thích hợp nhất. Người tính tình tốt, lại còn, cùng hoàng đế quan hệ thân cận. Sự việc nếu bại lộ, còn có thể giúp nàng ngăn chặn. Tô Mạch tưởng tượng quả là vô cùng tốt đẹp. Tô Dự liền đánh một đòn cảnh cáo nện xuống. Có phải ngươi coi trọng Trương Thị hay không? Huynh trưởng hắn trước nay ánh mắt luôn nhìn trắng ra như thế. Người khác có thể nhìn không ra ý tứ của ca hắn. Nhưng đệ đệ hắn đây nhìn tên kia 16 năm. Nếu mà không nhìn ra ý tứ của hắn thì đúng là mắt mù luôn cho rồi. Tô Mạch giật cả mình. Nuốt nước miếng. Ngươi nói cái gì? Thế nhưng chột dạ đến vậy. Tô Dự mặt lạnh hơn, nói một lời thề son sắt mà, Tô gia nam nhi chúng ta tuyệt đối không cho phép đoạn tụ. Vinh dự của gia tộc, Tô Dự thề phải bảo vệ, lưng Tô Mạch cảm thấy lạnh lẽo. Đệ đệ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đương nhiên không phải đoạn tụ. Ha ha ha ta, Tô Dự không thèm đáp trả nàng nhưng vẫn nhắm mắt theo đuôi nàng vào Tây Xương Viện. Tây Xương Viện không lớn. Chính là một viện tầm thường gồm hai cái sân, ngoại viện có hai nha đầu thô sử làm việc tạp dịch. Thấy bọn họ đi đến, lập tức tiến lên quỳ lại, mà nội viện cũng chỉ có hai cái nha đầu, phụ trách việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của chủ tử. Điều này so với hộ giàu có đãi ngộ còn kém xa. Tô Dự không chịu nổi phải nhíu mày. Nếu không, ta gửi thư về nhà để bọn họ phái mấy nha hoàn có năng lực đến đây hầu hạ huynh. Tô Mạch cẩn thận quan sát thái độ của Tô Dự, không phát hiện có gì khác thường, lúc này mới xua tay. Đáp, nếu có người đến cũng không thật tình chăm sóc ta, không cần phải làm như vậy. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vương phủ, nàng cũng không muốn từ ngàn dặm xa xôi còn có người đến quản thúc. Tô Dự thiếu chút nữa quên mất. Lúc trước khi ở phủ Tương Nam Vương, bên người Tô Mạch cũng chỉ có một bà vú và một nha đầu gọi là Hiểu Nguyệt. Công việc trong viện đều là các nàng làm, tuy rằng, vất vả nhưng đối với Tô Mạch hầu hạ cũng coi như tận tâm. Cũng không có thượng vàng hạ cám lục đục với nhau, cuộc sống khi đó nhưng thật ra quá đơn giản an tĩnh. Nếu như thật sự đem người phủ Tương Nam Vương điều đến đây. Ai biết lại sẽ có cái gì lệch lạc diễn ra, nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Dự càng không được tốt, duỗi tay sờ soạng thử cái bàn, một phen đánh giá cũng không có hôi hám, mở ra chén trà, cũng là vừa rửa qua, thực sạch sẽ, đổ thử chén trà, nước hơi lạnh, chung quy là cũng tạm ổn. Hai nha hoàn bên người trông cũng thanh tú xinh xắn, xấp xỉ tuổi Tô Mạch, hai nha đầu Thô Sử thì lớn hơn một chút, bọn họ cúi đầu đứng trước mặt hắn cũng là cung kính thuận theo. Tô Dự đem ly trà lạnh uống cạn, vậy ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi sớm chút, dứt lời đứng dậy, hắn cũng không quên cùng mấy người hạ nhân dặn dò một câu. Hầu hạ cẩn thận, vâng, thiếu gia, bốn giọng nói đồng thời đáp lại. Tô Mạch nâng ly trà chỉ cảm thấy buồn cười. Sân viện của nàng mà thằng đệ này nó ra lệnh đến là tự nhiên. Ban đêm, Triệu Nghị ngủ lại quân doanh. Đến sáng sớm hôm sau mới hồi cung. Ngồi vào long ỷ, nhìn một chồng tấu chương thật dày. Đột nhiên Triệu Nghị quay sang nói với Thái giám tổng quản Lưu Đức Nguyên nói. Tô Mạch thân mình không tốt. Hắn lại tham ăn, ngươi kêu phòng bếp làm chút điểm tâm khẩu vị tương nam đưa qua đi. Lưu Đức Nguyên xem sắc mặt của chủ tử, sau đó đợi một lúc lâu cũng không nghe được phân phó khác. Hồi hoàng thượng, vậy còn Tô Nhị công tử thì sao? Cùng là tương nam vương thế tử, cũng không thể bên nặng bên nhẹ làm cho triều thần lại nhìn ra gió thổi cỏ nay để gây chuyện. Về lâu về dài là không được tốt. Triệu Nghị mí mắt cũng lười nhích, Tô Dự không thích thức ăn, ngươi tùy tiện đi nhà kho chọn một món cho hắn. Lưu Đức Nguyên nghe lệnh rời đi, vì thế, Tô Mạch vừa rời giường thì thấy trong cung đưa tới điểm tâm tinh xảo. Mặt trên màu sắc và hoa văn thực đặc biệt, đó là miền đất tương nam với đầy cây cỏ và hoa dại. Bẩm công tử, tiểu công công mang đồ tới có nói. Đây là hoàng thượng cố tình lệnh ngự trù làm điểm tâm tương nam. Hai nha hoàn nhìn hộp điểm tâm này đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đây chính là tay nghề của ngự thiện phòng. Thức ăn như vậy, gia vị và nguyên liệu chính là cùng bá tánh bình dân hoàn toàn bất đồng. Trong mắt Tô Mạch đảo hai vòng, khóe môi nhếch lên, nhấc hộp đồ ăn đi ra ngoài, mới đi tới cửa lại quay trở lại, kêu hai nha hoàn cầm hộp đồ ăn đi đổi cái vỏ. Sau đó mới đi ra cửa, Trương Thị chưa thành gia, hàng năm cũng ở bên ngoài, tuổi tuy đã lớn, lại vẫn chưa tự lập môn hộ, vẫn như cũ cùng cha mẹ huynh trưởng ở tại Trương Phủ. Tô Mạch vừa đến, trùng hợp nhìn thấy một phụ thân trung niên trang phục đỏ thẫm từ Trương Phủ đi tới. Nghe khẩu khí của quản gia, người này chính là đến nhà làm mai. Trương gia, ngoại trừ Trương thì còn có một vị tiểu thư chưa lấy chồng gọi là Trương Giao. Tô Mạch nhịn không được hỏi quản gia nhiều một câu. Quản gia biết ý đồ của Tô Mạch đến đâm ra vô cùng cung kính. Tất nhiên là biết gì nói hết. Nhị công tử chưa cưới vợ. Tam tiểu thư, làm sao có thể vượt mặt ca ca gả chồng trước. Nhị công tử vừa hồi kinh. Phu nhân vẫn luôn nóng nảy. Liền cần tập tranh đưa cho công tử lựa chọn thiếu phu nhân. Tô Mạch đi đến nửa đường. Trương Thị đã đi tới đón. Hôm nay Trương Thị mặc chiếc áo gấm màu lam đơn giản. Đầu đội kim quan lộ ra một cỗ quý công tử hiên nhiên khí độ. Tô Mạch đôi mắt cong cong. Vừa gặp đã thấy, Trương Huynh đúng là dáng vẻ đường đường. Trương Thị cười dẫn đường cho Tô Mạch. Thời điểm mùa hè, giữa hồ có nhà thủy tạo cực kỳ thoải mái. Gió lạnh thổi phất phơ, mãn đường lá sen hương thơm tẩm nhập vào tận đáy lòng. Vô cùng thích ý, nhà thủy tạ này gọi là Thính Vũ Lâu, chính là tàng thư lâu lớn nhất của Trương Phủ. Sách đều vô cùng kỵ lửa, xây dựng ở giữa hồ là vô cùng thích hợp. Gần cửa sổ có một án thư đặt một quyển sách thuốc viết tay được mở ra. Mặt trên đè nặng một khối ngọc thạch. Chắc là Trương Thị đang đọc dở biết Tô Mạch đến thăm cho nên ngừng ở chỗ này. Bên cạnh sách thuốc có đặt một tập tranh, Tô Mạch đem điểm tâm tặng cho Trương Thị. Chính mình mở tập tranh ra, quả nhiên là bà mối đưa tới. Đông đảo mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, vẽ rất có hồn, điều này chứng tỏ rằng đây chính là một họa sĩ tài nghệ cực kỳ cao siêu. Trương Thị thấy nàng nhìn ngắm vô cùng nghiêm túc, không khỏi hài hước nói. Đại công tử cũng chưa thành gia, không bằng tuyển một nàng, đây đều là những vị danh môn khuê tú, tiểu thư tài mạo song toàn nổi tiếng trong kinh thành, Tô Mạch giả bộ một bộ dáng chính nhân quân tử, khép lại tập tranh nói. Việc nhân duyên, ta thích thuận theo duyên phận. Có lẽ một ngày bỗng nhiên quay đầu, phát hiện người thích hợp làm bạn cả đời lại là người ở ngay cạnh mình. Cái loại cảm giác này mới mỹ diệu. Tô Mạch kỳ thật càng muốn nói. Tập tranh này sao có thể xem làm thật. Bút pháp của họa sĩ vừa thấy là có thể đem Đông Thi vẽ ra được cả phong vận của Tây Thi. Chỉ có thể lừa gạt Trương Thị hiền lành chứ làm sao có thể qua mắt được mắt nàng. Trương Thị nghĩ nghĩ, khóe miệng tràn ra một nụ cười. Đúng vậy, Trương Huynh, ta biết một vị cô nương, dịu dàng hiền lương, đáng tiếc nàng hiện giờ không ở kinh thành. Đây là lần thứ hai Tô Mạch nói lời này với Trương Thị. Trương Thị vẫn hơi xấu hổ nhưng cũng nể tình nói, người đại công tử coi trọng nhất định có chỗ hơn người. Nếu có duyên, Trương Mỗ nhất định phải gặp mặt. Tô Mạch tận lực ngăn chặn khóe miệng dơ lên độ cong. Nhiệt tình mà tiếp đón Trương Thị ăn điểm tâm. Đây là bánh hoa quế thương nam. Huynh nếm thử xem ha ha. Trương Thị cắn một miếng. Mềm mại ngon miệng. Không phải là điểm tâm thương nam hắn đã từng ăn có hương vị ngọt lịm mà điểm tâm này có vị nhàn nhạt. Người làm bánh chính là cắt nát quả hạnh. Vẫn còn nguyên tư vị. Đúng là không tồi. Huynh thấy sao? Tô Mạch cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên nghe nha hoàn nói là điểm tâm vị thương nam. Nàng liền không có hứng thú, nhưng mang đến mượn hoa hiến Phật vẫn là không tồi. Dù sao cũng là tay nghề ngự trù, rất ngon, ta còn không biết trong kinh thành có người có thể làm ra điểm tâm hương vị thương nam. Tô Mạch ý cười càng đậm, Trương Thị và Triệu Nghị thân thiết như vậy mà ăn lại không biết là ngự thiện phòng làm. Nàng liền yên tâm, may mắn khi ra cửa thay đổi cái hộp đựng đồ ăn. Cho nên vừa nhìn thấy không ai có thể nghĩ là thức ăn do ngự trù trong cung làm. Ta còn sợ lần đầu tiên làm không hợp khẩu vị của huynh. Thật may là huynh thích, Tô Mạch mặt dày vô sỉ nói. Vẻ mặt tỏ vẻ mang một bộ dáng cực kỳ bình tĩnh. Trương Thị kinh ngạc, đây là ngươi làm. Trưởng tử con vợ cả tương Nam Vương làm sao lại đi làm điểm tâm. Tô Mạch cũng cảm thấy da đầu căng cứng. Không chút để ý mà tiếp tục lấp liếm. Ta có một nha hoàn gọi Hiểu Nguyệt. Cùng nhau lớn lên, khi ta còn bé không có bạn chơi. Thỉnh thoảng cùng nàng học một vài chuyện lặt vặt. Như vậy về sau nếu nàng có làm chuyện gì không hợp lý có thể lấy chuyện này ra giải thích. Trương Thị biết Tô Mạch ở phủ tương Nam Vương phải chịu nhiều ghẻ lạnh. Một vị thế tử tốt như vậy lại phải chơi cùng tiểu nha hoàn học làm điểm tâm cũng thật đủ chua xót. Trương Thị là người tính tình đôn hậu như vậy, hiển nhiên sẽ không đi bóc lại vết sẹo của Tô Mạch. Hắn nhìn trong mặt Tô Mạch cũng không thấy tia đau lòng ngược lại nhịn không được sinh ra vài phần thương tiếc. Hai người thưởng thức lẫn nhau thẳng cho gần tới buổi trưa. Trương Thị cũng chuẩn bị mời Tô Mạch ở lại ăn cơm. Tô Dự lại không được mời cũng đến. Đương nhiên, Tô Dự cũng mang theo quà biếu. Đó là một quyển y thư viết tay. Đều là những phương pháp chữa bệnh kỳ diệu khó có được trong dân gian. Trương Thị vừa nhìn thấy thì khó có thể rời mắt được. Tô Mạch liếc Tô Dự nhàn nhạt một cái. Quyển sách này ngươi lấy được từ đâu? Trên mặt Tô Dự trầm tĩnh không gợn sóng. Trong lòng thì huyết vũ tinh phong. Hắn chỉ tham ngủ một lát. Vừa mới rời giường thì biết Tô Mạch tới tìm Trương Thị. Chẳng lẽ hắn nói những điều tối hôm qua đều vô ích sao? Trương Đại Phu, gia huynh còn cần uống thuốc, ta phải đưa hắn trở về. Lúc này Trương Thị mới từ sách y ngẩng đầu lên, xấu hổ mà vuốt thái dương. Thực xin lỗi, ta quên mất việc này. Đúng rồi ta lại viết một phương thuốc khai thực, đại công tử có thể tẩm bổ thật tốt. Thân thể gầy yếu đơn bạc như vậy mà lại là con cháu vương phủ. Thật đúng là khiến người ta phải than thở. Tô Dự nhìn Trương Thị viết nhanh một phương thuốc, nét mực vừa khô, liền cuộn lại, Trương Đại Phu xin dừng bước. Sách y này khó mà có được, huynh đệ chúng ta không quấy rầy huynh nghiên cứu. Dứt lời chắp tay, lôi kéo Tô Mạch rời đi. Cách Trương,